Đảo, chương 1171, hai chỉ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, huyết ảnh tuy mạnh cũng là thần thông đắp nạn vật cùng yêu long nặc cha dây dưa chém giết chốc lát nhưng không rơi vào thế hạ phong, nhưng thực lực chân chính so đấu nhưng kém không phải là nhỏ tí tẹo, cho nên nhìn huyết ảnh bị yêu long sắc bén nanh vuốt một chút xíu xé nát, tiêu thần trong lòng đã có dự liệu. Lão thì muốn thua, tiêu thần ánh mắt lóe lên, đối với hắn mà nói vô luận cuối cùng thắng được người là ai cũng không có bất kỳ dị nghị, mình tóm lại là muốn cùng bọn họ chính diện chống lại đánh cờ sinh tử, điểm này từ hắn mà nói vô luận ai thắng kết quả cũng không có khác nhau. Bất quá mặc dù là như thế, lại cũng không làm trở ngại hắn đối mặt dưới mắt thế cục làm ra một chút ứng đối, lấy tăng cường trong tay mình ứng đối nguy cơ chủ mã. Ý niệm khẽ nhúc nhích ngồi xuống, kỳ lân hồn thú ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân một cái, nhưng ngay sau đó tiểu tâm rực rực há mồm, lấy một loại nhanh chóng nhưng vừa sẽ không khiến cho giao chiến lão quái chú ý tốc độ cắn nuốt kia tự do trong hư không huyết sắc mảnh nhỏ. Những thứ này mảnh nhỏ là yêu long nặc cha từ huyết ảnh trên người sinh sôi kéo xuống vật, mỗi một tấm cũng là tùy đại lượng vong hồn dung hợp mà thành, mỗi cắn nuốt thật nhỏ một mảnh, liền có thể so ra mà vượt hấp thu ngàn vạn vong hồn lực. Kèm theo cắn nuốt tiến hành, kỳ lân hồn thú vốn là ở lão thi uy áp hạ hơi lộ vẻ vi bỗng nhiên hơi thở lần nữa trương hất lên, màu xám trắng trong con ngươi toát ra mừng rỡ cùng cẩn thận. Kỳ lân hồn thú có không thấp thần trí, lúc trước lão thi mạnh mẽ gọi về vong hồn hội tụ huyết ảnh, nếu không phải chủ nhân giúp nó vững chắc hình thể chấn áp vong hồn, hôm nay nói không chừng nó đã sớm bị kia cắn nuốt, cho nên nó vẫn duy trì đầy đủ cẩn thận trong đầu buồn bực cắn nuốt đại khoái căn ăn. Kèm theo cắn nuốt tiến hành, kỳ lân hồn thú màu xám trắng lân giáp thượng hẳn là xuất hiện một mảnh dài hẹp quỷ dị huyết sắc sợi tơ, điều này làm cho nó thoạt nhìn càng nhiều mấy phần hung lệ bạo ngược hơi thở, nhưng càng làm cho tiêu thần hài lòng chính là nó không ngừng tăng cường tăng lên hơi thở. Tả mi đạo tràng bên trong nô bộc tu sĩ tuy nhiều, nhưng không tạo thành lực lượng cường đại, bọn họ còn cần phải thời gian trưởng thành, cho nên đối mặt sinh tử nguy cơ lúc hắn có thể lợi dụng hay là trong tay mình lực lượng. Thiên địa tuyến điều biến thành liệt thiên phong mang mặc dù uy lực vô cùng, nhưng có thể hay không giúp hắn hóa hiểm vi di tiêu thần cũng không nắm chắc, có lẽ kỳ lân hồn thú sẽ trở thành vì thời khắc mấu chốt giúp hắn giúp một tay trợ lực. Mặc dù tiêu thần cũng không hy vọng tình hình như thế xuất hiện, nhưng hắn như cũ đang âm thầm chuẩn bị. Tuyệt cảnh trong, sống sót cơ hội chỉ biết để lại cho có chuẩn bị người. Làm yêu long dạ lấy long thân đem huyết ảnh triền ở chung một chỗ, sinh sôi đem thắt cổ đập vỡ hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh nhỏ, thời điểm, đại cục đã định. Lão thi tính toán vô cùng tốt, mượn hàng tỷ vong hồn hóa thành huyết ảnh thần thông ngăn trở yêu long, mà hắn chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đem Tử Nguyên chi chủ đánh chết, hôm nay tình thế nguy hiểm tự nhiên hóa giải. Nhưng Tử Nguyên chi chủ bộc lộ ra cường đại lực chiến đấu xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cả. Em ứng được huyết ảnh thần thông bị buộc tự biết đại thế đã mất này, lão thi trong miệng chợt phát ra một đạo không cam lòng gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đạo bản nguyên phía trước mưu kế một lúc lâu đem tiêu thần dụ dỗ mà đến, hôm nay hết thảy nhưng tất cả đều vì người khác làm mai mối, hắn có thể nào cam tâm. Nhưng nữa như thế nào tức giận bất mãn, việc đã đến nước này, liền chỉ có thể thừa dịp yêu long nặc cha chưa dọn ra tay lúc trước rời đi, nếu không một khi hắn cùng với Tử Nguyên chi chủ hai người liên thủ, bị đóng cửa thật muôn đời năm tháng thực lực thập không còn một lão thì tuyệt đối không là đối thủ của bọn họ, thậm chí có thể có vẫn lạc ở chỗ này. Thi Nguyên, hủ ngày lực. Lão thi quát khẽ kia hơi đầy đặn thân thể chợt khô quát đi xuống, dù chưa khôi phục đến thây khô một loại bộ dáng, nhưng cũng xương bọc ra, đáy mắt tia máu tái khởi kinh khủng âm độc hơi thở chợt từ kia trong cơ thể bộc phát. Há mồm về phía trước một cổ đen nhánh tản ra mùi hôi thối hơi thở máu đen chợt từ trong miệng phun ra kèm theo một ngụm máu đen phun ra, lão thi hẳn là một bộ nguyên khí tổn thương nặng nề bộ dáng, thậm chí trong cơ thể hơi thở chợt tước nhược đi xuống. Tử Nguyên chi chủ sắc mặt đại biến, nữa không kịp dây dưa ở này lão thi, bên ngoài cơ thể tử mang bùng lên thân ảnh hóa thành chảy hết về phía sau gào thét đi, hiển nhiên là nhận biết này thần thông chỗ lợi hại. Bất quá mặc dù hắn tốc độ cực nhanh, nhưng này một ngụm máu đen nhưng tốc độ nhanh hơn, trong đó một giọt trực tiếp bắn ra, xuyên thấu tử mang như vào không có gì đất trong nháy mắt đánh rớt Tử Nguyên chi chủ trên người. Máu đen tiếp xúc thể trực tiếp dung nhập vào đến kia thân thể trong, nhiều tia đen nhánh sắc sợi tơ chợt ở da thịt nội sinh ra, lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng quanh thân lan tràn, uyển nhược bệnh độc một loại kia sinh trưởng tốc độ có thể nói kinh người. Cảm ứng đến trong cơ thể máu đen biến hóa Tử Nguyên chi chủ kinh sợ nảy ra, giờ phút này giống giận trong cơ thể minh mông pháp lực trượt ra, hóa thành phong chấn đem kia tia máu toàn bộ bao phủ ở bên trong, bất quá dù vậy, này lão quái cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn vật này sinh trưởng, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. mà cùng lúc đó, kia cả đoàn máu đen giờ phút này chợt ở trên hư không bên trong bộc phát giống như cường toan rơi vào thiết khí trên phát ra. Ầm nữa, kinh khủng tiếng vang, hư không trên hẳn là bị này máu đen hủ thực ra khỏi nhất phương trượng tròn lớn nhỏ bất quy tắc hắc động, có vô tận giết người tử khí từ trong đó bộc phát ra uyển nhược ngàn năm tạo thành bãi tha ma thượng một loại không biết liền và thông nhau liễu nơi nào. Lão Thi quyết định rút đi, liền sẽ không đi làm bất kỳ vô tình nghĩa chuyện tình, hôm nay vận dụng thi nguyên, hắn đã được rất nặng hao tổn, nếu là không thể lập tức tìm kiếm một chỗ an toàn bế quan, sợ rằng còn có thể lâm vào trong lúc ngủ say, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể lần nữa tỉnh lại. Đáy mắt tia máu lóe lên, lành lạnh mở miệng, yêu long, hôm nay ngươi phải tay bốn đạo bản nguyên, lão phu cuối cùng sẽ có một ngày đem thu hồi. Nói xong một bước vào kia trong hắc động, thân ảnh hết sức biến mất không thấy gì nữa. Yêu Long Nặc Cha thắt cổ huyết ảnh sau, không nói một lời đằng đằng sát khí mà đến, chính là vừa mới bắt gặp kia lão thi rời đi, nghe được trong tai chi ngữ kia ánh mắt hoàn toàn âm chìm xuống, bên ngoài cơ thể lạnh lẽo đại thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo hữu vì sao không đem này lão thi ngăn trở hạ xuống, chỉ cần một hơi thời gian bổn tọa là có thể rút tay ra ngoài, đến lúc đó ta và ngươi liên thủ, nhất định có thể đem giết chết. Yêu Long mở miệng ánh mắt nhìn hướng Tử Nguyên chi chủ rất có bất thiện vẻ. Tử Nguyên chi chủ sắc mặt khó coi, Long tộc đạo hữu lời ấy ý gì, chẳng lẽ mới vừa kia thi huyết uy năng đạo hữu chưa từng thấy, nếu là đổi lại đạo hữu ở chỗ này có dám đem trực tiếp ngăn lại. Nếu đạo hữu tự nhận có thể làm được chuyện này nữa để giáo huấn bổn tọa không muộn. Lão thi chạy trốn, này lão quái trong lòng tương đối yêu Long Nặc Cha còn muốn âm trầm mấy phần, mở miệng đang lúc cũng là lạnh lẽo hiển thị rõ. Yêu Long hơi chậm lại, hừ nhẹ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Lão thi mượn thi nguyên lực chạy trốn, đã nguyên khí tổn thương nặng nề tuyệt đối sẽ không quy phản đấu lại tìm đạo hữu phiền toái, vừa là như thế ta và ngươi hợp tác liền lúc đó bỏ giờ, bổn tọa còn có chuyện quan trọng trong người liền không hề nữa ở lâu liễu cáo từ. Tử Nguyên chi chủ mặc dù hết sức áp chế thương thế, nhưng trì hoãn càng lâu như muốn chữa khỏi liền càng phát ra khó khăn, này một cụ phân thân được đến không dễ, hôm nay bản thể chưa thoát khốn, phân thân lại càng không thể ra hiện giữ gì sai lầm, cũng không phải hắn không tiểu tâm cẩn thận. Giờ phút này mở miệng đang lúc ống tay áo vung lên, bên trong nhẫn chữ vật một quả hình giọt nước màu tím thủy tinh ra hiện tại kia trong tay, hơi dùng sức vật này nhất thời vỡ vụn một cổ cường đại hơi thở chợt từ đó xuất hiện hóa thành nhất phương môn hộ đứng nghiêm thiên địa trong lúc càng trăm trượng lớn nhỏ. Tử Nguyên chi chủ không có nửa điểm chần chờ cất bước chạy thẳng tới môn hộ đi, muốn nhờ vật này rời đi. Bất quá đang lúc này, hắn sắc mặt trong nháy mắt đại biến, con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Yêu Long ngươi dám, kia phía sau, một cái kinh khủng đuôi rồng xen lẫn vạn quân lực đạo chợt rơi đập kia thế ngập trời. Tử Nguyên chi chủ vốn là một cụ phân thân, hôm nay lực lượng cường đại chính là từ bản thể mượn tới, vốn không phải tự thân vật lại càng phần lớn dùng ở chấn áp tia máu lan tràn trên, đối mặt này đuôi rồng rơi đập lại không có nửa điểm ngăn cản lực. Oanh, đuôi rồng quá, nổ lên, mưa máu đầy trời. Hắn làm sao dám đối với ta xuất thủ? Đây là Tử Nguyên chi chủ phân thân chết trước trong đầu hiện lên cuối cùng một tia ý niệm trong đầu. Tử Nguyên chi chủ phân thân vẫn lạc, có lẽ còn có kia bản thể chút thần niệm, một quả tản ra nhàn nhạt linh quang chiến tự quyết chợt xuất hiện, nhưng không cái gì dừng lại, gào thét chạy thẳng tới tử thành chỗ ở đi. Tử Nguyên chi chủ vẫn lạc, chiến tự quyết có tự động tìm kiếm khoảng cách gần đây những khác chiến tự quyết kẻ có được tới dung hợp như vậy thứ nhất mặc dù có người mơ ước chiến tự quyết đắc ý nghĩa cũng không cách nào thông qua chém giết có tu sĩ đạt được. Muốn nhận được chiến tự quyết liền cần trước nhận được chiến thần công nhận khả, nếu không mặc ngươi tu vi cao tới đâu cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu thần ánh mắt lóe lên cũng không bất kỳ ngăn trở ý tứ, mặc cho này chiến tự quyết dung nhập vào hắn nguyên thần trong, dung nhập vào kia mình chiến tự quyết bên trong, nhiều tia lờ mờ linh quang nhất thời ở trên của hắn chậm rãi lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ phút này Yêu Long Nặc Cha không có nửa điểm để ý tới chuyện này tâm tư ở một đôi oanh giết Tử Nguyên chi chủ trong nháy mắt kia nguyên thần chung kia hồn khế lực lượng chợt bộc phát hóa thành một cổ hủy diệt ba động điên cuồng hướng kia cả nguyên thần lan tràn. Hồn khế cắn trả, nguyên thần hủy diệt. Bất quá này Yêu Long cũng không cái gì thất kinh bộ dáng dưới mắt một màn ngay từ lúc hắn như đã đoán trước giờ phút này đan vươn tay ra nghĩ tới mình cái chán hung hăng một chảo kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch thân thể run rẩy toát ra thống khổ ý, một đoạn nguyên thần bị hắn từ nguyên thần trong không gian sinh sôi kéo ra, chặt đứt liễu cùng bản thể đang lúc tất cả cảm ứng, ở kia lòng bàn tay quay cuồng trung hẳn là hóa thành hình rồng, có chừng hơn một xích lớn nhỏ, nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện vật này cùng này Yêu Long bản thể độc nhất vô nhị. Ở nơi này thu nhỏ lại hãy yêu long nguyên thần xuất hiện trong nháy mắt, vốn là ở kia nguyên thần bản thể bên trong bộc phát hồn khế hủy diệt lực lượng hẳn là bị toàn bộ đưa tới, phủ xuống ở yêu long nặc cha trong tay kia thu nhỏ lại nguyên thần trên. Kèm theo một tiếng tuyệt vọng gầm thét thu nhỏ lại long hồn ở hồn khế cắn trả chung hoàn toàn hủy diệt, mà yêu long nặc cha mặc dù sắc mặt trắng bệch hơi thở vi bỗng nhiên một bộ bị hao tổn không nhẹ bộ dáng, cũng đã bình yên vượt qua hồn khế cắn trả. Kia lão thi thể phân quỷ dị, mặc dù chạy trốn cũng chưa chắc có đem chuyện hôm nay tuyên dương đi ra ngoài, nhưng ngươi lại bất đồng, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đừng trách bổn vương lòng dạ độc ác liễu. Yêu long nặc cha thấp giọng mở miệng, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt rét lạnh. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Thành lúc, trong mắt rét lạnh ý cũng là trong nháy mắt hóa thành cực nóng. Hôm nay tất cả xông vào ô nguyên cảnh tu sĩ đã vẫn lạc, chỉ còn lại có hắn cùng với này tiêu thần hai người, mà xem ai còn có thể cùng hắn cướp đoạt cơ duyên. Mặc dù bị hao tổn không nhẹ, nhưng yêu long nặc cha nửa điểm chưa từng đem tiêu thần nhìn ở trong mắt, cho dù là nghe nói liễu nếu nói liệt thiên phong mang danh tiếng hắn cũng không sợ chút nào. Long tộc cường hãn khí lực há lại không khẩu bạch thoại, huống chi lại có thủy bổn nguyên gia trì cho thân, vật này tuy mạnh nhưng không cách nào nài sao cho hắn. Hôm nay, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, yêu long nặc cha ngẩng đầu lên, linh quang lóe lên hóa thành thân thể con người, chân bước kế tiếp bán ra, chợt ra hiện tại chết trên thành. Hôm nay kèm theo lão thi thoát đi, thây khô quái vật chết, phong bế Tử Thành chết đi, khí màn trời cũng đã chậm rãi tiêu tán, khiến cho hắn có thể dễ dàng thấy rõ kia đứng trên mặt đất áo bào xanh tu sĩ, mặc dù sắc mặt trắng bệch khóe miệng có lưu vết máu, nhưng thần sắc bình tĩnh như trước, đen nhánh trong mắt ôn nhuận nội liễm, có hàn mang lưu truyền trong đó. Một tay giơ lên, nghênh hướng yêu long nặc cha, hơi dùng sức cong lên đích ngón tay chậm rãi buông ra cách trương.